Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 562, chương 562, quý giá thần huyết. Vừa mới online, Hoàng Triều Lang Huyết liền đã phát tới nói chuyện riêng xin. Khẳng định là bởi vì tối hôm qua sự tình, dẫn phát cái lão hồ ly này lòng nghi ngờ. Hội trưởng lão ca, có chuyện tốt gì? Lý Minh kết nối nói chuyện riêng, trên mặt lập tức lộ ra rực rỡ nụ cười tới. Lão đệ cái này nói, không có chuyện tốt mình hai anh em còn không thể liên lạc một chút. Hoàng Triều Lang Huyết ha ha, cười nói, lão ca khách khí, ta coi là có chuyện tốt gì chiếu cố huynh đệ đâu. Thực lão ca không tìm ta, ta cũng sẽ tìm ngươi. Lý Minh cười nói, há? Vậy ngươi nói một chút, ngươi có chuyện gì tìm ta? Hoàng Triều Lang Huyết ra vẻ ngạc nhiên hỏi, hộp sắt bí mật ta đã mở ra, bên trong đồ vật vô cùng quý giá, thế nhưng là đối với ta lại không có tác dụng gì. Lý Minh nói ra, cái gì, hộp sắt đã mở ra, bên trong cất giấu cái gì? Hoàng Triều Lang Huyết nhất thời kinh hỉ hỏi, nói cho ngươi cũng vô dụng. Một hồi ta đem hộp sắt còn cho ngươi, mở ra phương pháp ta cũng toàn bộ nói cho ngươi. Còn có một chuyện, tối hôm qua ta đến các ngươi Thiết Tâm Sơn đi một chuyến, còn chuyên môn đi đỉnh núi nhìn một chút. Lý Minh chủ động nói ra, tốt, hộp sắt ta một hồi lại nhìn. Ngươi đi đỉnh núi làm gì? Chỗ đó có bảo tàng à? Ta nhớ được chỉ có một cái tế đàn a. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, là có một tòa tế đàn, chắc hẳn lão ca đã phái người cẩn thận tra xét a. Lý Minh hỏi, đương nhiên cẩn thận tra xét, nhưng là tế đàn trên tấm bia đá kiểu chữ không ai nhận biết, cũng không tìm được bất luận cái gì cơ quan, chẳng lẽ lão đệ có phát hiện gì? Hoàng Triều Lang Huyết nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng hỏi, rất đáng tiếc. Ta tối hôm qua cũng đi nhìn nửa ngày, cái chỗ kia xác thực rất kỳ lạ, nhưng lấy năng lực ta, cũng không thể phát hiện cái gì dị thường. Bất quá ta luôn cảm thấy cái kia tế đàn rất trọng yếu. Còn hy vọng lão ca phái thêm ít nhân thủ ở nơi đó. Đừng cho người khác tới gần. Lý Minh cười dặn dò, thực trong lòng của hắn minh bạch, từ khi tối hôm qua hắn đi qua đỉnh núi về sau, lão hồ ly này khẳng định đã phái ra nhân thủ, ngày đêm canh giữ ở đỉnh núi, sẽ không bao giờ lại khiến người ta tùy tiện tới gần. Hắn nói như vậy mục đích, thì là cố ý biểu thị chính mình cũng không biết chỗ đó bí mật, còn cần cẩn thận nghiên cứu một phen, đợi đến lão hồ ly mỗi ngày phái người thủ ở nơi đó, thời gian dài lấy sau phát hiện không có người lại đi xem xét, cũng sẽ không coi chỗ đó là chuyện. Đối phó loại này lão giang hồ, cũng chỉ có thể lấy phương thức như vậy, mới có thể triệt để bỏ đi hắn lòng nghi ngờ. Nếu không mặc kệ chính mình giải thích thế nào, sẽ chỉ làm hắn càng thêm hoài nghi. Há, ta biết, ta cái này thêm phái nhân thủ ở nơi đó. Lão đệ muốn là giải khai bí mật, nhất định muốn trước tiên thông báo ta. Hoàng Triều Lang Huyết cười gật đầu nói, lão ca, hôm nay ngươi đơn đặt hàng còn cần bao nhiêu? Hôm qua số lượng đủ sao? Lý Minh lập tức chuyển đổi đề tài. Ai nha, ta hiện tại công xưởng cũng đã bắt đầu chính thức vận doanh. Lão đệ trang bị chỉ sợ ta cần càng ngày càng ít. Như vậy đi, ngươi lại cho ta dựa theo hôm qua số lượng cung cấp một tuần lễ cung hóa lượng là được. Hai huynh đệ chúng ta làm tiếp khác sinh ý. Hoàng Triều Lang Huyết giả bộ như có vẻ khó xử. Một tuần lễ đúng không? Tốt, đa tạ lão ca chiếu cố. Ta để bọn hắn lại cho các ngươi công hội chuẩn bị một tuần lễ sản lượng. Lý Minh gật gật đầu, y nguyên giả bộ như thật cao hứng bộ dáng. Một tuần lễ đặt hàng, đủ để cho hắn hiểu được hiện tại Hoàng Triều thiên hạ nhân viên mở rộng tình huống. Lão hồ ly coi như phúc hậu, cũng không có trực tiếp kết thúc hợp tác. Được, nhớ đến hộp sắt gửi cho ta. có chuyện tốt gì chúng ta lại liên hệ? Hoàng Triều Lang Huyết ha ha cười nói. Hai người đấu trí đấu dũng giống như kết thúc nói chuyện riêng. Lý Minh lắc đầu, chuẩn bị ra khỏi thành tiếp tục luyện cấp. Hắn hôm nay không có gì khác nhiệm vụ an bài. Đẳng cấp mới vừa vặn tăng lên tới cấp 44. Kinh nghiệm cột tăng trưởng tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Dựa theo hiện đang luyện cấp tốc độ đến xem, các người chơi lên tới cấp 40 về sau, cho dù là một tiểu đội mỗi ngày online không ngừng luyện cấp, ước chừng cũng muốn nửa ngày trở lên thời gian mới có thể tăng lên cấp 1. Nhưng đến cấp 45 về sau, chỉ sợ cũng muốn đại nửa ngày thời gian mới có thể tiếp tục thăng cấp. Về sau đến cấp 50, chỉ sợ tăng lên một cái cấp bậc liền phải hơn một ngày thời gian. Tốc độ lên cấp càng ngày càng chậm, nhiệm vụ cũng càng ngày càng ít. Hiện tại chính là làm ăn thời điểm tốt, nhưng là liên minh sự tình không cần hắn quan tâm. Chỉ cần muốn chút tử cung cấp tư nguyên liền có thể. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể đi trước đơn soát luyện cấp. Vì tiết kiệm thời gian, hôm nay hắn vẫn là lựa chọn trực tiếp trở về thần binh hầm mò. Ngay tại lãnh địa phụ cận luyện cấp tính toán, lựa chọn truyền tống công năng. Một giây sau hắn đã xuất hiện tại đinh đinh đang náo nhiệt trong hầm mò. Chỉ thấy toàn bộ tầng 3 công xưởng phát hỏa diễm hừng hực. Vô số công tượng sư huy động thiết chùy không ngừng gõ. Văng khắp nơi sao hỏa bay múa đầy trời. Lý Minh không muốn đánh nhiễu công tượng sư nhóm công tác. Liền từ đi ra bên trong trực tiếp rời đi. Một đường đi ra sơn động. Dọc theo dốc núi hướng quái vật đổi mới khu đi đến. Ven đường đã có thể nhìn đến không ít người chơi đội ngũ ngay tại náo nhiệt tổ đội luyện cấp. Toàn bộ Vân Nghê Sơn biến đến càng ngày càng náo nhiệt. Lý Minh trực tiếp đi hướng sơn mạch một bên, tìm một cái yên lặng 5 người địa phương, liền bắt đầu triệu ra linh thị cùng tiễn nỏ, lặng lẽ bắt đầu đơn độc luyện cấp. Bạch quang lóe lên, mỹ lệ thành nữ lặng yên xuất hiện tại hắn sau lưng. Đôi mắt đẹp tựa hồ vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Lý Minh. Hỏi một chút, ma nữ bị ngươi làm đi nơi nào? Thánh nữ thanh thúy thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ta biết ngươi sẽ hỏi ta. Chờ một lát ta sẽ nói cho ngươi biết. Lý Minh vừa cười vừa nói. Hắn gọi ra bao khỏa, lấy ra một khối thần huyết tinh thạch. Vung tay lên ném về phía đang cùng tiễn nỏ cộng đồng đối phó quái vật cái kia bóng người màu xanh. Lam, hôm qua thiên ma nữ lúc rời đi đã từng nói với hắn. Thần huyết tinh thạch không chỉ có là một loại mỏ quặng, cũng là một loại ẩn chứa linh khí bảo vật. Có lẽ đối cực hàn ma quân thiên tư tăng lên cỗ có nhất định hiệu quả. May mắn hắn tại trong hầm mỏ vung ra một kiếm kia. Thoáng cái chém xuống vô số thần huyết tinh thạch, vừa vặn có thể cho cực hàn ma quân sử dụng, nhìn xem tình huống đến cùng như thế nào. Nói cũng kỳ quái, màu đỏ tinh thạch bay về phía giữa không trung, không đợi nó rơi xuống đất, chỉ thấy lam ảnh lóe lên. Cực hàn ma quân tựa hồ biết cái này là đồ tốt đồng dạng. Một cái bay vọt thế mà bỗng dưng đem tinh thạch tiếp trong tay. Phạch một cái lóng lánh ánh sáng đỏ, tinh thạch hóa thành màu đỏ ánh sáng, trực tiếp biến mất tại nó trong lòng bàn tay. Bóng người màu xanh lam ở giữa không trung bị một tầng hồng quang nhàn nhạt bao phủ. Rất nhanh liền khôi phục bình thường. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch. Ngài linh thị tiến vào tăng lên linh lực đã đạt hạn mức cao nhất. Thiên tư tăng lên thất bại. Cái gì? Nhìn lấy bỗng nhiên nhảy ra hệ thống nhắc nhở. Lý Minh thoáng cái ngây người. Hôm qua thiên ma nữ lúc gần đi chỉ là nói cho hắn biết. Loại này tinh thạch đối có thể tăng lên thiên tư linh thị cỗ có tác dụng rất lớn. Nhưng là đối với ma nữ thành nữ loại này cấp bậc cao thủ không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Lại không nghĩ rằng lại còn thật phát sinh loại này kỳ lạ tình huống đến. Thần huyết tinh thạch cũng có thể đối linh thị hữu hiệu. Ngươi đây là phung phí của trời. vậy mà cầm lấy thần huyết thạch đến tự dưỡng ma hồn. Thánh nữ thầm thầm thở dài, âm thanh vang lên lần nữa, ngài nhận biết loại này thạch đâu? Lý Minh kinh hỉ quay người hỏi, loại này tinh thạch chính là chúng ta thần tộc bảo vật. Chỉ là không biết ngươi là chiếm được ở đâu. Thần huyết tinh thạch nhìn qua chỉ có thể làm tài liệu, nhưng đối với chúng ta thần tộc tới nói, nó thế nhưng là hấp thu thần lực và ẩn chứa thần lực hy hữu bảo vật. Bởi vì nó tựa như thiên thần huyết dịch quý giá như vậy. Thần huyết tinh thạch chia làm rất nhiều loại nhan sắc, mỗi một loại nhan sắc đều chỉ có một chỗ tồn tại. Cỗ có khác biệt ngoài định mức tác dụng, cho nên mới gọi là thần huyết tinh thạch. Thánh nữ nói ra, ếch, thì ra là như vậy. Lý Minh nhìn trong tay huyết hồng tinh thạch, trách không được nó hội được xưng là duy nhất tính tư nguyên. Bởi vì thần huyết tinh thạch nguyên lai là thần tộc bảo vật. Mỗi một loại nhan sắc tinh thạch thế mà thật chỉ có một chỗ có thể xuất hiện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.